Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, tử vong khi trường, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không thẳng đến một hơi đem trên tay nửa điếu thuốc hút xong. Mập mạp mới xem như khôi phục chút sức lực, tiếp tục nói, Mộc Thắng, chúng ta chọc không nên dây vào đến đồ vật, chúng ta đều sẽ chết. Mập mạp cảm xúc lại bắt đầu trở nên không ổn định. Trần Mộc Thắng đồng dạng nghe được hãi hùng khiếp vía. Hắn lạnh giọng bác bỏ nói. Đừng nói loại này không may mắn nói. Muốn chết ngươi đi tìm chết. Ta còn tưởng tiếp tục tồn tại đâu. Không, ai đều trốn không thoát đâu. Mập mạp nói đến nơi này thời điểm. Nước mắt đã chảy xuống dưới. Nói hắn liền loát nổi lên chính mình hữu tay áo. Tịnh chỉ kêu lên. Thấy được không có. Đây là kia nữ nhân nguyên rủa. Đã bắt đầu rồi. Trần Mộc Thắng có thể tin nhìn mập mạp cái kia lại thô lại tháo cánh tay. Mà liền tại đây được cánh tay. Tiếp cận khuỷu tay vị trí thượng. Lại tồn tại một cái phảng phất là từ máu viết đi lên con số. 50. Đây là cái gì? Trần Mộc Thắng cũng không có nghe hiểu mập mạp ý tứ. Thời gian, mập mạp mang theo khóc nức nở đáp. Thời gian, Trần Mộc Thắng càng nghe càng loạn. Liền không kiên nhẫn nói. Ngươi tì em có thể hay không đừng đại thở giúp. Rốt cuộc là cái gì thời gian? Ngươi đem nói rõ ràng. Là sinh mệnh thời gian còn lại. 50 đại biểu cho ta còn thừa 50 tiếng đồng hồ mệnh để sống. Lúc sau, ta liền sẽ chết đi. Mập mạp nói xong, liền cũng không màng Trần Mộc Thắng phản ứng. Bùm, một tiếng ngồi ở trên mặt đất, khóc kêu lên, vì cái gì là ta? Vì cái gì? Ta không muốn chết a. Trần Mộc Thắng đầy mặt mê hoặc nhìn trước người đã tiếp cận hỏng mất mập. Mạp. Nói thật, hắn thật sự không có làm minh bạch mập mạp ý tứ. Cái gì gọi là chỉ còn lại có 50 tiếng đồng hồ? Cái gì gọi là bọn họ đều sẽ chết? Mập mạp, đây là bệnh viện, ngươi có chút tiền đồ được không? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi nhưng thật ra đem nói rõ ràng a. Thật muốn có việc, các huynh đệ cùng nhau khiêng ta. Ta đều nói cho ngươi, chúng ta chọc không nên dây vào đồ vật, chúng ta bị hạ tử vong nguyên rủa, một cái đều trốn không thoát, đều sẽ chết. Mập mạp dứt lời, vốn nhờ vì cảm xúc quá mức kích động, mà hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Mập mạp, ngươi tới a. Nhìn thấy mập mạp đột nhiên té xỉu, Trần Mộc Thắng tức khắc sợ tới mức kinh hãi. Cái này cũng không rảnh lo lại đi hỏi. Vội kêu to chạy tới hành lang cuối hộ sĩ trực ban cương. Trần Mộc Thắng gọi tới hai gã hộ sĩ. Nhưng bởi vì mập mạp thể trọng quá lớn. Cho nên này hai gã hộ sĩ cũng là không thể nề hà. Cũng may là Triệu Kiện cùng Trương Tung liền ngủ ở cách đó không xa ghế dựa thượng. Nếu đưa bọn họ kêu lên đáp bắt tay nói. Mập mạp vấn đề liền liền giải quyết dễ dàng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta đi đánh thức bằng hữu của ta. Nếu là đổi làm ban ngày, đương nhiên không cần hắn đi tìm người. Bởi vì bệnh viện có cũng đủ nhiều nhân viên y tế có thể hỗ trợ. Nhưng nề hà hiện tại mới sáng sớm 5 giờ rưỡi, đại bộ phận nhân viên y tế đều không có đi làm. Chính là trực ban người cũng nhiều đi ngủ. Trần Mộc Thắng không chạy vài bước liền về tới bọn họ ngay từ đầu chờ đợi địa phương. Trương Tung cùng Triệu Kiện hai người như cũng ngủ thật sự thục. Bất quá Trần Mộc Thắng là một chút không quán. Trực tiếp tàn nhẫn đẩy hai người vài cái. Đều tỉnh tỉnh, đừng ngủ. Mập mạp đã xảy ra chuyện. Mập mạp như thế nào lại đã xảy ra chuyện? Triệu Kiện một bên xoa đôi mắt, một bên mơ mơ màng màng hỏi, ai biết, mau cùng ta qua đi. Trần Mộc Thắng cũng lười đến giải thích nhiều như vậy, liền một tay bắt lấy một cái đem Triệu Kiện cùng còn tại đánh ngáp Trương Tung túm lên. Mà liền ở cái này trong quá trình, Trần Mộc Thắng đột nhiên nghe nói từ hắn dưới chân truyền ra một tiếng bang vang. Nghe được thanh âm này khoảnh khắc, Trần Mộc Thắng thân mình liền theo bản năng ngơ ngẩn. Tiện đà hắn có chút kinh sợ nhìn về phía dưới chân. Dưới chân trên mặt đất, không biết khi nào thế nhưng xuất hiện một đại than vệt nước. Hơn nữa xem tình huống, này đó vệt nước đang ở từ một mặt, hướng tới một chỗ khác lan tràn. Trần Mộc Thắng trong lòng bỗng nhiên kinh hãi. Không có nguyên do hắn đột nhiên về phía sau nhảy ra một đi nhanh. Tận lực làm chính mình hai chân thoát ly kia than vệt nước. Ngươi rốt cuộc chịu cái gì phong a? Như thế nào lúc kinh lúc giống? Triệu Kiện cùng Trương Tung đều bị Trần Mộc Thắng bất thình lình cổ quái động tác hoảng sợ. Nhưng là Trần Mộc Thắng lại căn bản không có nghe được bọn họ nói cái gì. Bởi vì lúc này hắn đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở vệt nước nơi phát ra thượng. Những cái đó thủy đều là theo phòng cấp cứu phía dưới môn phùng chảy ra. Đến nỗi bọn họ bạn cùng phòng Chu Lộ, tắc đang ở bên trong tiếp thu trị liệu. Nhưng là, vì cái gì hắn trong lòng sẽ như vậy bất ân? Liền dường như, bên trong cánh cửa đã xảy ra cái gì đến không được sự tình giống nhau. Trong lòng như vậy nghĩ, Trần Mộc Thắng liền đã bước ra bước chân vọt qua đi. Thực mau người khác cũng đã xuất hiện ở phòng cấp cứu ngoài cửa. Hắn thoáng chần chờ hạ, tiện đà hung hăng một phen kéo ra phòng khám bệnh đại môn. Trong tưởng tượng Thủy Mạn Kim Sơn cũng không có xuất hiện. Phòng cấp cứu cũng không nửa điểm vệt nước. Đến nỗi hành lang kia một đại than vệt nước. Tắc chỉ tới phòng khám bệnh trước cửa liền ngừng lại. Hô, Trần Mộc Thắng trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng thực mau hắn liền đã nhận ra không đúng. Bởi vì phòng khám bệnh thế nhưng tĩnh mịch đáng sợ. Mà đối diện giải phẫu trên cửa biểu hiện đèn. Tắc cũng vô cùng thấm người ở nhấp nháy lượng. Các ngươi mau tới đây. Bên trong người giống như đã xảy ra chuyện. Trần Mộc Thắng quay đầu, mạn mang nôn nóng đối với đang ở phía sau xem người não Trương Tung hai người hô. Nghe vậy, hai người đầu tiên là sửng sốt, theo sau mới vừa đi vừa không xác định hỏi. Ngươi nhưng đừng nghĩ sai rồi, phòng cấp cứu cũng không phải là có thể tùy tiện đi vào nếu là bên trong người không có xảy ra chuyện, đã sớm ra tới hống chúng ta. Cho nên khẳng định là đã xảy ra chuyện. Trần Mộc Thắng thập phần xác định kêu. Lúc sau hắn cũng không giải thích cái gì. Ba lượng bước liền đi tới phòng giải phẫu ngoài cửa. Hắn cũng không có mạo muội đẩy cửa mà nhập. Mà là đem lỗ tai dán ở trên cửa nghe xong vài giây. Tí tách bên trong cánh cửa ẩn ẩn truyền ra giọt nước nhỏ giọt tiếng vang. Nghe thấy tiếng vang, Trần Mộc Thắng trong lòng kia dự cảm bất hảo tức khắc kéo lên tới rồi đỉnh điểm mà ni cái này hắn. Lại không đi nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy ra phòng giải phẫu đại môn. Phòng giải phẫu môn không có bất luận cái gì lực cản bị hắn đẩy ra. Nhưng mà ánh vào mi mắt lại là một màn thê thảm chi cảnh. Liền thấy bác sĩ cùng hộ sĩ hai cổ thi thể. Chính tạo hình khác nhau ngã vào phòng giải phẫu cạnh cửa. Bọn họ hai tay toàn gắt gao hướng về phía trước câu lấy. Năm ngón tay hơi uốn lượn, phảng phất ở trước khi chết muốn bắt lấy cái gì. Bọn họ đôi mắt toàn tràn ngập tơ máu nhô lên. Miệng cũng trương thật lớn. Trên mặt ngũ quan cơ hồ hoàn toàn bởi vì thống khổ mà vặn vẹo. A. Đương thấy như vậy một màn sau, đi theo Trần Mộc Thắng mặt sau Trương Tung cùng Triệu Kiện hai người. Tức khắc bộc phát ra liên tiếp kêu sợ hãi, chỉ có Trần Mộc Thắng như là bị dọa đến chết lặng giống nhau. Ánh mắt thẳng lăng lăng dừng ở giải phẫu trên đài Chu Lộ trên người. Lúc này Chu Lộ tất cả đều là sao? Hắn trên người làn da giống như là trường kỳ ở trong nước ngâm quá, dường như chẳng những trắng bệch không có một chút huyết sắc, càng là có từng khối bạch đố mani. Bất quá này đều không phải là Trần Mộc Thắng ánh mắt trọng điểm mani chân chính khiến cho hắn chú ý. Kỳ thật là Chu Lộ cánh tay phải đồng dạng là ở tiếp cận khuỷu tay vị trí thượng. Hắn thấy được một cái cùng mập mạp không sai biệt lắm huyết sắc con số. Chẳng qua cùng mập mạp có điều khác nhau chính là Chu Lộ cánh tay thượng con số cũng không phải 50 mà là 0. Hết chương.